các ngươi thân là huynh đệ, trong người chảy cùng một dòng máu. Trẫm tuyệt đối không cho phép trong nhà chúng ta huynh đệ tương tàn, các ngươi nghe rõ chưa? Các hoàng tử trong lòng rùng mình, chỉnh tề cúi đầu. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Hoàng đế thả lỏng sắc mặt, ý bảo các hoàng tử có thể rời đi, duy chỉ có thái tử Lạc Thanh Hàn được giữ lại. Hoàng đế nhìn Lạc Thanh Hàn trước mặt, do dự hồi lâu mới mở lời. Thái tử, lần trước Vây Săn bị ám sát, lần này lại bị người ở trong cung hạ độc, ngươi trong lòng có phỏng đoán gì chưa? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nhi thần đã phái người đi điều tra hai việc này, chân tướng mau chóng sẽ được minh bạch. Ngươi có hoài nghi đối tượng nào chưa? Tạm thời không có. Ngươi có nghi ngờ các huynh đệ của ngươi không? Không có. Hoàng đế gật gật đầu, không có thì tốt, ngươi tuy là thái tử, nhưng ngươi cũng là nhi tử của trẫm. Trẫm không hy vọng trữ quân tương lai của Đại Thịnh Triều là người máu lạnh đến mức ngờ vực chính huynh đệ của mình. Lạc Thanh Hàn rũ mắt đáp. Nhi thần cho rằng, chắc chắn có kẻ gian hãm hại, muốn châm ngòi hiềm nghi giữa các huynh đệ, nhi thần sẽ không mắc mưu, mong phụ hoàng yên tâm. Ngươi có thể hiểu điểm này cũng coi như không uổng phí tín nhiệm của trẫm. Lạc Thanh Hàn từ nghị sự điện bước ra đã là buổi trưa. Hắn đứng ở bậc thang, nhìn phía trước trải dài cung điện nguy nga. Phụ hoàng hy vọng huynh đệ bọn họ có thể tương thân tương ái. Nhưng sinh ra trong hoàng cung, đối mặt với quyền lực dụ hoặc, liệu có mấy người giữ được thiện tâm của chính mình? Thường Công Công cẩn thận hỏi hắn. Điện hạ, bây giờ hồi Đông Cung sao? Đi Tiêu Phòng Điện. Tiêu Phòng Điện là cung của hoàng hậu, lúc này người vừa dùng xong cơm trưa, đang chuẩn bị đi nghỉ. Lạc Thanh Hàn tiến lên hành lệ, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Tần hoàng hậu vẫn luôn duy trì dáng vẻ đoan trang đến mức lãnh đạm, mặc dù nơi này là Tiêu Phòng Điện, đối mặt là hài tử mà mình một tay nuôi lớn, người như cũ vẫn ngồi đoan chính, toàn thân không lộ ra một chút sơ sót. Bổn cung nghe nói con tối hôm qua bị người hạ độc. Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần không uống ly rượu kia, thân thể không đáng lo ngại. Bổn cung muốn hỏi không phải cái này, bổn cung chỉ muốn biết con tính toán xử lý chuyện này như thế nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 24, thay người ta chịu tội. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn thoáng trùng xuống. Hắn sớm nên biết, mẫu hậu căn bản không quan tâm hắn trúng độc hay không, cũng không để ý đến tình trạng của hắn. Thứ mà người để ý, chỉ có ngôi vị thái tử này mà thôi. Lạc Thanh Hàn rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc biến động nơi đáy mắt, kính cẩn đáp lời, nhi thần đã phái người đi tra, sẽ mau có kết quả. Tần hoàng hậu lạnh nhạt nhìn hắn, ngày mai có kết quả. Có thể. Con là người bổn cung một tay nuôi lớn, trên người con dành cho không ít tâm huyết, trong lòng con cũng rõ, đừng làm ta thất vọng, biết không? Nhi thần biết. Lui ra đi. Mẫu hậu nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui. Mẫu tử đối thoại như vậy kết thúc. Toàn bộ cuộc nói chuyện một câu hàn huyên bình thường đều không có, chỉ độc lãnh băng, làm người khác cảm giác không thật. Chỉ như hai hình nhân vô hồn mà thôi. Ra khỏi Tiêu Phòng Điện, Lạc Thanh Hàn chậm rãi thở dài một hơi, tựa như muốn trút hết thứ không khí lạnh lẽo mình vừa trải qua. Hắn trở lại Đông Cung, cho người đem Tâm Phúc toàn bộ gọi tới. Thường Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Điện hạ, người còn chưa dùng cơm trưa, người muốn dùng bữa trước không? Không cần, ta không đói bụng. Ngôi vị thái tử nhìn như vinh quang tột đỉnh, kỳ thực chỉ có nguy hiểm trập trùng. Hắn làm trữ quân, đáng lẽ nên bộc lộ tài năng để nhiều người tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể quá mức thân cận triều thần, khiến phụ hoàng nghi kỵ. Cho nên thuộc hạ hắn có thể sử dụng kỳ thật cũng không nhiều, bỏ qua người dạy dỗ hắn học vấn là thái sư, thái phó, thái bảo, chỉ còn thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, cùng với Ngọc Lân quân thống lĩnh Triệu Hiền, tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình. Phía trước 7 người đều là cùng thái tử người cùng hội cùng thuyền, bọn họ có chung lợi ích, lẽ tất yếu phải đứng về phía thái tử. Chỉ có tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình là khác biệt, hắn có thể đứng ở thái tử trận doanh, hoàn toàn là do giao tình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn cùng Lạc Thanh Hàn quả thực là hảo bằng hữu. Vì mau chóng điều tra rõ chân tướng kẻ hạ độc, Lạc Thanh Hàn gọi toàn bộ bọn họ tới Đông Cung. Thái sư bởi vì tuổi tác lớn, thân thể không tốt lắm, thường xuyên sinh bệnh, gần đây rất ít tiến cung. Hôm nay hắn không có tới, nhưng hắn phái trưởng tử tới, cũng coi như là biểu lộ lòng trung thành với thái tử. Một đám người ở trong thư phòng thương nghị việc này. Biết được hoàng hậu yêu cầu thái tử ngày mai liền tra ra kết quả, Nhiếp Trường Bình nhịn không được nói một tiếng. Hoàng hậu nương nương đối với Thái tử Điện Hạ thật đúng là trước sau như một, yêu cầu quả thực nghiêm khắc. Thái phó tiếp lời, điều này có thể thấy Hoàng hậu nương nương đối với Thái tử Điện Hạ rất coi trọng. Nhiếp Trường Bình cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn lại. Hắn từ nhỏ với Lạc Thanh Hàn cùng nhau chơi, chuyện về Lạc Thanh Hàn hắn đều hiểu rõ, vị tần hoàng hậu kia thoạt nhìn là đặt kỳ vọng cao trên Lạc Thanh Hàn, kỳ thực chỉ là muốn lợi dụng Lạc Thanh Hàn dẫn đến trữ quân chi vị thôi. Mẹ đẻ của Lạc Thanh Hàn qua đời khi hắn còn rất nhỏ, hắn liền được đưa đến Tiêu Phòng Điện, giao cho tần hoàng hậu nuôi nấng. Tần hoàng hậu lúc trẻ bởi vì đẻ non, tổn hại đến thân thể, sau này không thể sinh con được nữa. Vừa lúc Lạc Thanh Hàn không có mẹ đẻ, hắn ở nơi hậu cung không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào nàng mà sống, vì thế nàng liền đem toàn lực bồi dưỡng Lạc Thanh Hàn, trợ giúp hắn đoạt được thái tử chi vị. Nói trắng ra là, bọn họ chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Lạc Thanh Hàn nghe Triệu Hiền báo cáo điều tra. Thuộc hạ đã tra qua, rượu cơ bản không có độc, mà là chén rượu, vốn là chén rượu bị người khác hạ độc, cho nên cùng cái bầu rượu rót ra, chỉ có ly rượu của người là có độc. Nói cách khác, dù tối hôm qua đại hoàng tử không tới chỗ Lạc Thanh Hàn rót rượu, chỉ cần Lạc Thanh Hàn uống rượu xong, hắn vẫn sẽ bị trúng độc. Đại hoàng tử kia một phen vất vả, rốt cuộc chỉ là thay người ta chịu tội mà thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 25, tranh sủng. Trong Ngọc Liên Điện. Bạch Trắc Phi ngồi quỳ trên đệm mềm, trước mặt là tách trà bày trên bàn thấp. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào tách trà, làm nổi bật thêm oánh bạch tinh tế. Trần Lương Viện ngồi quỳ ở bên cạnh, thật cẩn thận mà nói. Tỷ tỷ có nghe được chuyện tối hôm qua ở tiệc mừng thọ chưa? Bạch Trắc Phi, chuyện gì? Chính là chuyện Tiêu Lương để trúng độc đó, nghe nói nàng ta nôn ra máu và rơi vào hôn mê, thiếu chút nữa là mất mạng, sau đó may mắn được Thái Y cứu trở về. Chật, mệnh nàng ta cũng thật dài. Bạch Trắc Phi thở dài. Tiêu Lương đệ thật đáng thương, vô duyên vô cớ lại phải chịu đựng chuyện như vậy. Trần Lương Viện âm thầm biểu môi, đóa bạch liên hoa này lại làm bộ làm tịch. Trần Lương Viện thuần thục khen ngợi. Tỷ tỷ người chính là quá thiện lương, muội cảm thấy đây đều là do Tiêu Lương đệ tự tạo nghiệt, nếu không phải nàng ta câu dẫn Thái tử Điện Hạ mang nàng đi tham gia tiệc mừng thọ, nàng ta cũng sẽ không trúng độc, tỷ tỷ người không cần đồng cảm với nàng ta. Bạch Trắc Phi ôn nhu mà cảm khái. Dù sao cũng là tỷ muội, nàng ấy gặp phải loại chuyện này, ta sao có thể ngồi yên không chú ý đến. Theo lý mà nói ta phải đi thăm Tiêu Lương đệ, khổ nỗi thân thể không gắng gượng được, hai ngày này vẫn luôn không quá thoải mái, muội muội nếu có rảnh, có thể thay ta đi Thanh Ca Điện vấn an Tiêu Lương đệ một chút được không? Trần Lương Viện chính là chờ nàng nói những lời này, nhanh nhẹn đáp. Hảo a, muội gần đây vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, để muội đi xem nàng ta thế nào. Vậy làm phiền muội muội. Trần Lương Viện rời khỏi Ngọc Liên Điện, vừa đi, trong lòng vừa tính toán. Nàng vốn là muốn nương vào Bạch Trắc Phi, ở chỗ Đông Cung này đứng vững chân. Bạch Trắc Phi bệnh tật ốm yếu, đãi nhân ôn hòa, nhìn quả thực tính tình rất tốt. Nhưng ở bên nàng ta lâu vậy rồi, Trần Lương Viện phát hiện nữ nhân này chính là một đóa bạch liên hoa, nhu nhược chỉ là nàng cố ý ngụy trang, biểu hiện toàn giả dối, thực tế tâm tư nàng ta thâm trầm hơn ai khác. Nàng đối với sự nịnh hót lấy lòng của Trần Lương Viện luôn bày ra vẻ ưng thuận, nhưng cuối cùng Trần Lương Viện cũng chẳng vớt vát được chút ít lợi gì. Rõ ràng Trần Lương Viện vào cung sớm hơn Tiêu Lương Đệ, nhưng Tiêu Lương Đệ đã có thể khiến Thái tử mang nàng ta tham gia tiệc mừng thọ, còn nàng muốn thấy Thái tử thôi đã vô cùng khó khăn. Cứ tiếp diễn như vậy, Thái tử Điện Hạ sớm muộn sẽ hoàn toàn đem nàng chìm vào quên lãng. Nàng tự nhận tướng mạo tài năng không thể so bì với các nữ nhân trong cung. Nhưng nàng không cam lòng mình lại bị người ta quên đi như vậy. Nàng muốn tranh sủng, nàng phải làm người trên vạn người. Nếu Bạch Trắc Phi không đến giúp nàng, thì nàng tự mình nghĩ cách. Tiêu Hề Hề ở trên giường nằm bất động suốt một buổi sáng. Đến tận giữa trưa, nàng mới dậy ăn bữa cơm, sau đó đi hậu viện tản bộ tiêu thực, thuận tiện thưởng thức một màn bá đạo tổng tài gà trống cùng hậu cung của nó. Tiêu Hề Hề. Ta thấy con gà mái kia giống như không chuyển động. Có phải là nó sinh bệnh không? Bảo Cầm, hay để nô tỳ gọi thú y đến khám cho nó xem sao? Không cần, trực tiếp đem nó hầm đi, vừa lúc cho ta bồi bổ thân thể. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bảo Cầm mặt không biểu cảm, hiện tại thân thể người còn tương đối yếu, dạ dày tiêu hóa kém, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Tiêu Hề Hề không chịu nhận thua.